Đội ngũ đột nhiên xuất hiện chính là âm ty đang trên đường tuần tra. Nghe thấy âm thanh ồn ào ở chỗ này, bèn đi tới xem thử. Không ngờ thế mà lại nhìn ra sơ hở trong thuật pháp của Dương Kiêu. Quỷ khí trên người các ngươi thú vị đấy, tại sao còn trộn lẫn yêu khí nữa vậy? Ba người các ngươi chính là kẻ tự ý xông vào minh giới vô biên. Mặc dù thủ đoạn của Dương Kiêu có thể che giấu được đa số quỷ vật, nhưng đối với quỷ vật có đạo hạnh như âm ty thì vẫn có chút bất lực. Chẳng trách bản lĩnh của cả ba lại lớn đến vậy. Hóa ra ba tên quỷ vật này chính là người tự ý xông vào minh giới vô biên. Đám quỷ vật vốn chạy loạn khắp nơi, sau khi nghe thấy lời nói của âm ty thì nhào nhào quay lại, lao về phía ba người Bách Vô Cầu như không thiết sống nữa. Sau khi bị âm ty vạch trần thân phận, phản ứng đầu tiên của Dương Kiêu và Lục Vô Kỵ chính là quay người chạy về phía Kinh Cức Cốc. Trong cốc có một con đường dài và nhỏ, chỉ cần đến đó thì những quỷ vật kia sẽ không thể chiếm ưu thế về số lượng nữa. Để lúc đó Bách Vô Cầu, trời ạ, Dương Kiêu và Lục Vô Kỵ vừa mới sơ ý một chút, vị yêu vương này đã xoay người lao ngược về phía đám quỷ vật kia. Vừa nghe chính miệng âm ty đại lao ra nói ba tên này chính là người tự ý xông vào minh giới vô biên, đám quỷ vật liền lao về phía bọn họ như lũ điên. Bây giờ đã biết bảo vật đổi lấy cơ hội rời khỏi minh giới vô biên ở ngay trước mắt, bọn chúng dù liều chết cũng phải thử một lần. Một khi bản thân may mắn liền có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. Điều ai cũng không ngờ được là Bách Vô Cầu vậy mà lại dám đơn độc phản công về phía bọn chúng. Tên thổ lồ xông vào chính giữa vô số quỷ vật, quả thực giống như hổ vào đàn dê. Một tay hắn tóm lấy một con quỷ, dùng hai bọn chúng coi như vũ khí mua máy quăng quật vào những quỷ vật khác. Chỉ cần quỷ vật chạm đến binh khí trong tay Bách Vô Cầu, lập tức bị đánh bay ra xa. Chẳng qua bao lâu, hai binh khí này đã nát bấy. Bách Vô Cầu không chút do dự ném bay hai tàn thể quỷ vật không còn ra hình dạng gì đi, trong nháy mắt lại bắt lấy hai con quỷ đang xông tới, tiếp tục vung lên. Vô số quỷ vật chỉ giằng co với Bách Vô Cầu trong giây lát đã bị con yêu quái này liên tục đánh lui. Sau đó một màn kỳ quái không thể hiểu nổi xảy ra. Có quỷ vật nhìn ra được tên to con này thật sự không thể chọc vào, hôm nay không thể chiếm được lợi lộc gì hết. Thế là bắt đầu có quỷ vật rút lui. Ban đầu chỉ có hai con, sau đó là hàng chục hàng trăm quỷ vật bắt đầu bỏ chạy. Không bao lâu sau, vòng vây công của đám quỷ vật đã bị xé rách ra một chỗ. Sau đó lỗ hổng ngày càng lớn hơn, cuối cùng bắt đầu tan rã dần. Âm ty đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút không dám tin vào mắt mình. Đã sắp sửa không còn quỷ vật nào dây dưa với con yêu quái to con kia nữa. Gần như tất cả quỷ vật đều chạy về phía này. Tốc độ bỏ chạy của bọn chúng còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ xông về phía Bách Vô Cầu ban nãy. Trong lòng âm ty cũng nảy sinh chút khiếp hãi. Có điều đó không phải đám quỷ vật kia có bỏ chạy cũng không ai truy cứu trách nhiệm với bọn chúng. Nếu tin tức mình chưa chiến đã bại mà truyền đến tai Diêm Quân thì cái chức âm ty này cũng coi như đến lúc hết nhiệm kỳ rồi. Cho dù thế nào cũng phải tiến lên đấu đá một chút, có đánh thua cũng còn có cái mà ăn nói, đánh không lại thì có thể bỏ chạy mà. Thế là âm ty dẫn theo thuộc hạ xông về phía Bách Vô Cầu. Đám quỷ vật đang bỏ chạy nhìn thấy vậy thì liền giặt ra nhường đường cho âm ty đại lão ra. Đám quỷ vật trốn ở xa cũng dừng bước. Âm ty đại lao ra đích thân xông lên. Chuyện hôm nay rất có khả năng xoay chuyển. Tốt nhất là âm ty dốc hết sức đánh trọng thương tên to con này rồi chết đi. Sau đó món hời lớn này mình sẽ nhặt lấy. Gần như trong lòng tất cả quỷ vật đều đang nghĩ như vậy. Là sau âm ty đã xông đến trước người Bách Vô Cầu, giơ đao trong tay mình lên chém vào ngực tên thô lỗ. Âm ty cũng không định kết liễu Bách Vô Cầu ngay. Chỉ cần pháp khí của mình có bất kỳ tiếp xúc nào với đối phương, nó đều sẽ bỏ pháp khí chạy lấy người ngay lập tức. Có chuyện điên tai Diêm Quân thì bản thân cũng có thể trả lời được. Mà thấy quỷ vật trong tay tên to con sắp đụng phải pháp khí của mình, sự việc sẽ phát triển theo hướng mà âm ti suy nghĩ. Bản thân vứt bỏ pháp khí là coi như đại công cáo thành. Nhưng đó không thể ngờ được, bản thân còn chưa kịp vứt pháp khí thì đã có một luồng sức mạnh cực kỳ lớn truyền từ trên người quỷ vật đánh bay pháp khí. Lúc này âm ti muốn chạy đã không kịp nữa rồi. Thế đánh của quỷ vật trong tay Bách Vô Cầu không giảm, đầu của quỷ vật lao thẳng vào đầu của âm ti. Ngay lúc đó, ý nghĩ cuối cùng của âm ti chính là: sớm biết như thế, vừa nãy đã không nói nhiều rồi, giả vờ không nhìn thấy, thả bọn chúng vào trong. Cùng với tiếng vang trầm như dưa hấu rơi xuống đất, đầu của quỷ vật và âm ti đồng thời biến mất trong màn xương máu. Sau đó, thi thể của âm ti ngã xuống. Bạch Vô Cầu tỏ vẻ chán ghét, để cây xác mất đầu trong tay mình, lại ném hai binh khí trong tay xuống đất. Tay không xông đến chỗ đám quỷ vật đã bị dọa đến ngẩn người kia. Trong mắt đám quỷ vật, âm ti đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có xảy ra chuyện quỷ vật tập kích âm ti, nhưng chưa từng thành công lấy một lần. Hiện giờ âm ti vừa đánh một chiêu đã chết trong tay Bách Vô Cầu. Những quỷ vật khác nhìn thấy thì đều sợ run cầm cập. Có được rời khỏi minh giới vô biên hay không đều quên sạch. Khi bỏ chạy lần nữa, chỉ hận trên người mọc có mỗi hai chân. Bạch Vô Cầu truy đuổi quỷ vật đâm ra nghiện. Dương Kiều và Lục Vô Kỵ ở phía sau có gọi thế nào thì tên thô lỗ đều giống như không nghe thấy. Sau khi đám quỷ vật ở lối vào kinh cức cốc đều đã bị đuổi đi thật xa, Bạch Vô Cầu mới hùng hùng hổ hổ quay trở về bên cạnh Dương Kiêu và Lục Vô Kỵ đã sắp tức điên. Lúc này, thân phận cả ba đã bại lộ. Dương Kiêu, Lục Vô Kỵ không kịp oán trách, chỉ lo kéo Bách Vô Cầu chạy sâu vào trong kinh cức cốc. Thân phận bại lộ rồi, hành trình của bọn họ không thể ngừng nghỉ một giây nào nữa. Sau khi băng qua kinh cức cốc dài hẹp như đường chân trời, trường mặt trở nên rộng rãi thông suốt. Phía trước là một khu rừng rộng lớn. Trong rừng không có lối đi, đi xuyên qua rừng sẽ thấy mấy ngọn núi cao hùng vĩ. Thầy Đa ra khỏi kinh cức cốc, Dương Kiêu và Lục Vô Kỵ lúc này mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên mặt trẻ măng lấy bản đồ ra nhìn một lượt, chỉ về ngọn núi như miệng heo đang há to ở phía xa, nói: chỗ đó chính là Trư Công Lĩnh, chỉ cần đi xuyên qua cánh rừng này, để khi đó ta tìm bí kíp của ta, cả người tìm đồ vật của các ngươi. Cả người đều là yêu quái, sẽ không có ý định với bí kíp của ta đâu nhỉ. Đồ còn chưa tới tay mà người đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi hả? Thả lại quả tim xuống bụng đi. Ba cái thứ vớ vẩn đó của ơi, ông đây còn ngại trướng mắt đấy. Bạch Vô Cầu nhìn Trư Công Lĩnh phía xa, cười to một trận rồi quay đầu nói với Lục Vô Kỵ: là trên người nói thân thích của ông đây đang ở trên núi, nếu ông đây không tìm thấy sẽ để cho ngươi tự chọn cách chết. À, đa tạ hạ bệ hạ rồi, chắc hẳn ta không nhầm đâu. Lục Vô Kỵ không kiêu không nịnh trả lời một câu, đang định nói thêm vài lời thì trong kinh cức cốc sau lưng lại truyền đến tiếng ồn ào. Quay đầu nhìn qua thì thấy vô số quỷ vật đang từ trong cốc lao ra. Nhìn thấy mấy tên đi đầu trên người đều mặc phục sức giống với âm ti ban nãy. Các người đừng hòng chạy, Diêm Quân mời các người xuống 18 tầng địa ngục dạo chơi. Dân đầu chính là các âm ti vừa nhận được tin tức vội vàng đuổi tới. Khi bọn chúng đuổi tới cửa cốc thì nghe nói đồng bọn của mình đã chết thảm trong tay một trong những tên tự ý xông vào minh giới vô biên. Chưa kịp hỏi kỹ đã dẫn thuộc hạ của mình xông vào trong cốc đuổi theo. Đám quỷ vật vẫn chưa bỏ chạy xa cũng xông vào theo. Có mấy âm ti đại lao ra liên thủ với nhau, lần này chắc có thể nhặt được chút hời rồi đấy nhỉ. Chưa thôi đúng không? Hôm nay để ông đây cho địa phủ các ngươi nhộn nhịp một chút, cũng coi như báo thù cho trận đánh ở thành Tứ Vương năm đó. Bạch Vô Cầu gầm lên, đang định một lần nữa lao vào tấn công thì lại bị Dương Kiêu và Lục Vô Kỵ giữ chặt lấy. Dương Kiêu nói bên tai Yêu Vương: thời gian của chúng ta không thể lãng phí trong tay bọn chúng được. Đám quỷ vật ở minh giới vô biên vô cùng vô tận, nếu thật sự bị bọn chúng bám lấy thì không cần phải làm gì khác nữa đâu. Người không muốn đi tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy sao? Lúc này Lục Vô Kỵ cũng nói chêm vào, nếu chúng ta đến muộn, bọn họ mang theo đồ rời khỏi minh giới vô biên, vậy cả đời này người khỏi cần gặp lại hai người bọn họ nữa. Để mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu mới hậm hực bực bội đi về phía Chư Công Lĩnh. Trước khi đi vào rừng rậm, không quên hét về phía đám âm ti quỷ vật ở trong kinh cước cốc phía sau. À, mấy thằng con trai, cha phải đi xem ông nội của các con thế nào. Có bản lĩnh thì các con cứ đến đây, xem cha yêu thương các con thế nào. Sau khi nói xong, Bạch Vô Cầu quay người đi theo Dương Kiêu, Lục Vô Kỵ vào trong khu rừng. Âm ti và đám quỷ vật xông ra khỏi kinh cức cốc, tập hợp tại vị trí ban nãy Bách Vô Cầu vừa đứng, nhìn vào bên trong khu rừng. Lúc này bóng dáng một người hai yêu kia đã biến mất giữa rừng rậm. Để phòng ngừa bọn họ nấp ở chỗ tôi đánh lén, đám âm ti thương lượng một lúc, ra lệnh cho thuộc hạ đuổi đám quỷ vật đi theo vào trong rừng, để bọn chúng đi trước dò đường, để phát hiện hành tung của đám người xâm nhập thì âm ti mới tấn công. Đồng thời đám âm ti cùng phái thuộc hạ trở về bẩm báo mọi chuyện xảy ra ở chỗ này với đại âm ti và Diêm Quân. Xem ra người tự ý xông vào minh giới vô biên lần này không tầm thường, làm không khéo thì khả năng còn phải kinh động Diêm Quân đích thân đi một chuyến. Đám quỷ vật đi theo âm ti vốn chỉ muốn vào nhặt chút của hời, giờ lại bị bọn quỷ sai âm ti đuổi vào trong rừng. Có quỷ vật muốn bỏ chạy liền bị quỷ sai đè xuống đất trực tiếp giết chết. Đám còn lại rơi vào đường cùng, chỉ đành cẩn thận dè dặt bước vào trong rừng, lòng thầm mong vận may của bản thân tốt một chút, tuyệt đối đừng gặp phải mấy kẻ xâm nhập kia. Đứng bên ngoài rừng đợi nửa ngày, đột nhiên nghe thấy phía đông chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của đám quỷ vật. Cứu mạng, bọn họ ở đây, âm ti đại lao ra mau đến đây, phát hiện. Có con quỷ ở chỗ đó nhanh trí đốt khói báo hiệu, tỏ ý mấy người kia ở chỗ này. Đám âm ti trông thấy liền vội vàng muốn dẫn thuộc hạ xông vào nơi xảy ra chuyện. Đúng lúc này sau lưng đột nhiên có người tăng hắng một tiếng, rồi một giọng nói dày đặc âm khí vang lên. Diêm Quân có chỉ, âm ti nếu có phát hiện kẻ tự ý xông vào minh giới vô biên, chỉ có thể theo dõi, không được xảy ra xung đột. Âm ti phát hiện nơi dừng chân của kẻ xâm nhập, lập tức quay lại bẩm báo cho Diêm Quân biết. Đáp âm ti quay đầu thì trông thấy một ông già khoảng 40-50 tuổi, không biết xuất hiện phía sau bọn chúng từ lúc nào. Nhìn thấy ông già này, tất cả quỷ sai âm ti đều quỳ xuống đất, vừa hành lễ vừa hô đại âm ti giá lâm. Đại âm ti khoát tay với thuộc hạ nói, không cần hành lễ vội, Diêm Quân bệ hạ đã lên đường đến chỗ này, cả người và ta phải biết được chỗ dừng chân của mấy kẻ xâm nhập kia trước khi bệ hạ tới, không được làm hỏng chuyện lớn của bệ hạ. Trên mặt đám âm ti lộ ra biểu cảm kinh ngạc, trong đó có một âm ti quan hệ không tồi với đại âm ti tiến lên một bước, cười nịnh nói, bệ hạ có thân phận cao quý cỡ nào, sao có thể đến một nơi như minh giới vô biên được chứ? Đại nhân à, mấy kẻ xâm nhập kia có thân phận thế nào vậy mà còn kinh động đến cả bệ hạ? Nhìn thấy tất cả quỷ vật đã bị đuổi vào trong rừng, đại âm ti hơi mỉm cười nói, nói với các người cũng không sao. Âm ti quản lý trên biển đưa tin, con thuyền mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngồi đang đi quanh lối vào minh giới vô biên. Hiện giờ thuyền thì còn đó, nhưng Ngô Miễn, Quy Bất Quy và chủ nhân Yêu Sơn đã biến mất. Nhóm người thứ hai xâm nhập vào đây khẳng định chính là mấy người bọn họ. Bọn họ tự ý xông vào địa phủ lúc này nhất định có mục đích không thể nói cho người khác biết. Bệ hạ đích thân đến là muốn điều tra rõ chuyện này. Khi nghe thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy và chủ nhân Yêu Sơn, trên mặt tất cả âm ti đều lộ ra vẻ thở phào may quá. Nếu như ba người lẻn vào ban nãy thật sự là bọn họ, vậy bản thân thật sự đã thoát được số kiếp chết thêm lần nữa. Có điều nếu Diêm Quân bệ hạ đã hạ chỉ, vậy thì bọn chúng vẫn phải đi vào theo dõi mấy người lẻn vào kia mới được. Trông thấy đám âm ti chuẩn bị vào rừng, Đại âm ti lại xua tay nói: Không cần các ngươi, thuộc hạ của ta đã vào trong rồi. Sau khi trên người các ngươi quá nặng, từ xa đã biết là âm ti đến, các ngươi vẫn nên ở đây với ta chờ tin tức đi. Lâu này, sau khi giết sạch một nhóm quỷ vật xông vào, ba người Bách Vô Cầu tiếp tục đi về phía Chư Công Lĩnh. Sau khi xảy ra động tĩnh vừa rồi, đám quỷ vật còn lại không dám tùy tiện xông lên nữa, chỉ xa xa đi theo sau ba người bọn họ. Bạch Vô Cầu đuổi mấy lần, đám quỷ vật trông thấy tên to con lao tới thì bỏ chạy tứ tán. Nhưng khi bọn họ tiếp tục lên đường thì đám quỷ vật lại xuất hiện, tiếp tục bám theo từ khoảng cách không gần không xa. Cuối cùng ngay cả Bạch Vô Cầu cũng quen với đám quỷ vật này, chỉ coi như bọn chúng không tồn tại. Đợi khi đến được nơi Lục Vô Kỵ muốn đi, trông thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, lúc đó bọn họ cùng ra tay xử lý đám quỷ vật này, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Khu rừng thoạt nhìn không nhỏ, có điều dựa vào tốc độ di chuyển của bọn họ thì một canh giờ sau đã tới chân núi Chư Công Lĩnh. Núi non trong bình giới vô biên đều vô cùng đồ sộ, trông cao lớn hùng vĩ hơn núi ở nhân gian rất nhiều. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ của Dương Kiêu, ba người bọn họ đi men theo phía nam lên núi. Chư Công Lĩnh này dường như không có quỷ vật gì đó thường xuyên lui tới, hoàn toàn không tìm được đường núi. Ba người chỉ đành men theo vị trí dễ đi một chút, từ từ đi lên đỉnh núi. Bây giờ đã đến tận đây rồi, hai người nói xem phải đi đến chỗ nào trên núi, ai trước ai sau. Bách Vô Cầu thấy trong chốc lát chưa thể tới đỉnh núi ngay được, bèn nói với một người một yêu bên cạnh: Hay là hai người các ngươi đều không nói thật, kỳ thực các ngươi muốn đến cùng một chỗ. Lục tiên sinh, muốn đi đâu thì ta không biết, có điều nơi ta muốn tới bệ hạ đã nhìn thấy rồi. Vừa nói chuyện, Dương Kiều đưa mắt nhìn thoáng qua Lục Vô Kỵ đang im lặng, sau đó nói tiếp: Ta muốn đến động phủ trên đỉnh núi, nếu như Lục tiên sinh muốn đi chỗ khác, Dương Kiều không ngại đi cùng đến nơi hai vị muốn đến trước. À, thật trùng hợp, chỗ ta muốn đến cũng là đỉnh núi. Lục Vô Kỵ khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp: Có điều ta muốn đến miếu Diêm Vương ở trên đỉnh núi, bảo vật mà ta muốn tìm được giấu bên trong miếu Diêm Vương. Tình ra lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến trước một bước rồi. Bệ hạ, chúng ta vẫn nên đi nhanh một chút, sớm gặp được bọn họ cũng tốt. Sớm gặp được bọn họ cũng tốt, đối với người thì có gì tốt, đi đầu thai sớm một chút hả? Hay là ở lại chỗ này, không cần là trở về nữa? Không phải ông đây nói ngươi chứ, lòng dạ Lục Vô Kỵ ngươi cũng rộng rãi thật đấy. Bách Vô Cầu đi theo Ngô Miễn lâu rồi, cô ông học được chút bản lĩnh chặn họng người khác của y. Cho dù thế nào, mục đích của chúng ta đều là lên đỉnh núi, y nhật cũng có thể giúp đỡ nhau. Lục Vô Kỵ làm như nghe không hiểu lời nói của Bách Vô Cầu, khẽ cười rồi tự mình tiếp tục đi lên đỉnh núi trước, và đi và nói tiếp: Bất kể kết quả ra sao, đến được đỉnh núi chính là lúc ta cáo biệt các vị. Lão Lục à, bỗng dừng nghĩ đến sau này không có người giở trò sau lưng nữa, ông đây nhất thời có chút không thích ứng được. Bạch Vô Cầu nhìn Lục Vô Kỵ đi phía trước, dừng lại một lúc rồi nói tiếp: Dù sao từ đây lên núi cũng mất một thời gian, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện cái nhỉ. Ông đây vẫn luôn nghĩ không à, ông đây vẫn luôn nghĩ không ra rốt cuộc người có lai lịch gì. Ngày trước nói thế nào cũng sở hữu cơ thể trường sinh bất lão, sao mà về sau nói không cần là không cần nữa vậy? Đời này ông đây chưa gặp qua hai người như vậy, bọn là cái thằng em kết nghĩa của ông đây, có điều nó ngốc thật. À, còn trông ngươi không ngốc như nó. Không biết có phải bị mấy câu nói của Bách Vô Cầu đả động hay không, Lục Vô Kỵ do dự một lát, thở dài thườn thượt rồi nói: Ai, nếu bệ hạ đã muốn biết ta thì ta cũng không giấu giếm nữa. Ta là đệ tử của phụ thân Quy Trần, tên thật cũng không phải là Lục Vô Kỵ, nguyên danh của ta là Cơ Trọng, là cháu ba đời của Vân Thiên Lâu chủ Cơ Lao. Lục Vô Kỵ hay chính là Cơ Trọng, vốn dĩ là một nhánh họ hàng của Yên Ai Hầu. Đại phương sư đầu tiên của phái Phương Sĩ cũng là con cháu ba đời của đệ tử Yên Ai Hầu, Cơ Lao. Vô gì hắn đến tuổi vỡ lòng thì nên đưa đến phái Phương Sĩ làm Phương Sĩ. Nếu một số biến cố xảy ra đã thay đổi hoàn toàn số mệnh của nhân vật đã quậy từng kinh thành long trời lở đất về sau này. Lúc Cơ Trọng sinh ra thì phụ thân qua đời, mẫu thân thủ tiết ở vậy nuôi dưỡng hắn khôn lớn. Được đứng vào ngày sinh nhật 3 tuổi của hắn, người trong tộc đột nhiên tìm đến cửa, nói Cơ Trọng không phải con ruột của cha mình, mà là mẹ hắn tư hình với người ngoài sinh ra. Mẹ của Cơ Trọng không chịu được nỗi nhục này đã treo cổ tự vẫn. Hắn bị tước mất họ Cơ, sau đó bán cho một nhà nghèo họ Lục làm con nuôi. Đại danh Lục Vô Kỵ sau này cũng từ đây mà ra. Nhà họ Lục này làm nghề may vá mưu sinh, cưới vợ nhiều năm nhưng không có con, đến tuổi xế chiều mới dùng số tiền tích góp nhiều năm mua được Lục Vô Kỵ về. Mặc dù không phải con ruột, nhưng gia đình này cũng coi Lục Vô Kỵ như bảo bối, trợ mặt đã nuôi nấng hắn 10 năm. Mà thầy đã sắp đến tuổi trưởng thành, cha nuôi của Lục Vô Kỵ đột nhiên bệnh nặng mà chết. Mẹ nuôi bởi vì đau thương quá độ khóc mù đôi mắt, cộng thêm tuổi già sức yếu cũng chẳng sống được bao lâu nữa, bởi vì lo lắng bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể đi theo bạn đời, lại sợ Lục Vô Kỵ chịu khổ. Mẹ nuôi đã nói ra sự thật rằng Lục Vô Kỵ vốn dĩ là đời sau của Cơ Lao, là đời sau của Cơ lão gia giàu có trong thị trấn. Nếu như bà có mệnh hệ gì thì đến nhà họ Cơ nhận tổ quy tông. Năm trước, đại nhân vật Cơ Lao của nhà họ Cơ trở về tế bái tổ tiên, nghe thấy chuyện cũ của Cơ Trọng nhiều năm về trước thì nổi trận lôi đình, đích thân mời hồn phách của cha mẹ Cơ Trọng ra để đối chất với người nhà họ Cơ. Mới chứng thực là do mấy tiểu bối kia mưu đoạt gia sản của nhà họ Cơ, cố ý hãm hại mẹ của Cơ Trọng. Cơ Lao tức giận dùng gia pháp xử lý tổng nhân đã hãm hại mẹ con Cơ Lao. Xử lý tổng nhân đã hãm hại mẹ con Cơ Trọng trước mặt già trẻ toàn tộc. Cô phái người đi đón Cơ Trọng đã đến tuổi niên thiếu về. Có điều cha mẹ nuôi đã nuôi nấng Lục Vô Kỵ mấy năm, sao có thể đồng ý cho được. Bọn họ đòi chết đòi sống một phen, khó khăn lắm mới giữ được đứa trẻ này bên cạnh mình. Mà cũng là Cơ Lao nhìn thấy tuổi thọ của hai người sắp tận nên miễn cưỡng đồng ý. Hiện giờ bạn già cũng đã mất rồi, mẹ nuôi của Lục Vô Kỵ mới nói ra chuyện xưa này. Sau đó không lâu, bà cũng cùng với bạn già đi luân hồi chuyển thế. Lục Vô Kỵ năm ấy chỉ mới 13 tuổi, được sự giúp đỡ của hàng xóm bán hết gia sản mai táng cho cha mẹ nuôi, cũng trở về nhà họ Cơ nhận tổ quy tông. Lâu này Cơ Lao lại đi vân du xây dựng Vấn Thiên Lâu, không ở trong phủ. Tuy rằng trước khi đi có căn dặn tổng nhân, nếu Cơ Trọng trở về nhận tổ quy tông thì phải giải quyết thỏa đáng. Có điều trong phủ lúc này đã không còn ai coi hắn là người họ Cơ nữa, cộng thêm việc Lục Vô Kỵ sống chết không chịu đổi lại họ Cơ, cuối cùng thế mà còn đánh chửi hắn một trận rồi ném ra khỏi Cơ phủ. Rời khỏi Cơ phủ, Lục Vô Kỵ thề với trời sẽ không làm họ Cơ nữa, sinh thời còn phải trả thù cho mẫu thân chịu nhục chết thảm. Trong lúc thiếu niên choai choai đang chỉ tay thề độc, vừa lúc bị một ông già đến bái phòng Cơ Lao nghe thấy. Ông ta phát hiện đứa trẻ này đầy sát khí trước mặt, có thiên phú cực cao, thế là cô không tâm tư đi gặp Cơ Lao nữa mà nhanh chóng bắt đứa trẻ này về động phủ của mình. Trong động phủ, ông già nói ra lai lịch của mình với Lục Vô Kỵ. Ông ta tên là Quy Tâm, là một trong số ít tu sĩ nuôi dưỡng yêu quái. Thời điểm đó, thuật pháp nuôi dưỡng yêu quái bị cho là tà đạo. Thuật pháp của Quy Tâm cho dù đã đạt đến cảnh giới rất cao, nhưng cũng không dễ dàng để lộ ra. Vì vậy rất ít người biết đến nhân vật Quy Tâm này. Quy Tâm nhờ Lục Vô Kỵ rằng sẽ truyền thụ thuật pháp cho hắn báo thù, dụ dỗ đứa trẻ này trở thành đồ đệ dưới trướng của mình. Khi đó Lục Vô Kỵ còn đang tức giận, cô không suy nghĩ nhiều, mơ mơ hồ hồ trở thành đệ tử của Quy Tông, sau đó đi theo sư tôn đến một nơi tu luyện dưới đáy biển. Quy Tông không hề đích thân truyền thụ thuật pháp cho Lục Vô Kỵ, chỉ sai những đệ tử khác dạy cho hắn một vài thuật pháp nhập môn thấp kém. Sau khi đến chỗ này, Lục Vô Kỵ mới phát hiện có mấy chục vị sư huynh cũng trạc tuổi mình. Những đứa trẻ này ngoại trừ mỗi ngày luyện công ra, còn phải phụ trách dọn dẹp sửa sang nơi tu luyện. Lục Vô Kỵ còn phát hiện một chuyện lạ, rằng cứ qua một khoảng thời gian thì trong những sư huynh của mình lại thiếu đi vài người. Mà lão sư tôn Quy Tông của mình, sau mỗi lần các đệ tử mất tích thì lại ra ngoài một chuyến, đợi ông ta quay lại nhất định sẽ dẫn theo một hai đệ tử mới cũng sắp xỉ tuổi mình trở về. Ngoài trừ những sư huynh đệ này, ở đây còn có một đứa trẻ kỳ quặc. Quy Tông còn có một đứa con trai cỡ tuổi Lục Vô Kỵ, tên là Quy Trần. Mặc dù đứa trẻ này là con ruột của Quy Tông, nhưng không biết tại sao Quy Tông đối xử với nó còn không tốt bằng đối xử với các đệ tử của mình. Ông ta thường xuyên ở trước mặt đám đệ tử đánh đập con trai đến mức chỉ còn thoi thóp thở, sau đó ném vào một căn phòng giống như nhà tù. Mà sức sống của đứa trẻ này cũng thật ngoan cường. Mấy lần Lục Vô Kỵ tưởng rằng y chết chắc rồi, không ngờ qua một thời gian sau y đã lại xuất hiện trước mặt Lục Vô Kỵ. Quy Tông nhìn thấy con trai ruột của mình chưa chết thì lại đánh thêm một trận dã man. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Lục Vô Kỵ cũng không còn thấy kinh ngạc nữa. 2 năm sau, khi Lục Vô Kỵ gia nhập vào môn hạ của Quy Tông, có một lần sư tôn của hắn thế mà thật sự hạ tử thủ. Ông ta tìm một lỗi sai nhỏ, vậy mà thật sự đánh chết con ruột của mình. Nhìn thấy Quy Trần không còn hơi thở nữa, mới bảo Lục Vô Kỵ đã sợ đến phát ngốc, ném thi thể vào trong biển cho cá ăn. Lục Vô Kỵ không dám chống đối mệnh lệnh của Quy Tông. Trong lúc hắn ôm thi thể của Quy Trần ra ngoài, đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này vẫn còn chút nhịp tim. Lục Vô Kỵ không dám nói cho Quy Tông biết, mà tự mình giấu đứa trẻ đi, sau đó trở về báo cáo đã ném thi thể cho cá ăn rồi. Quy Tông không có lấy một chút đau thương nào, vậy mà còn có vẻ mặt như bớt đi gánh nặng. Trong mấy ngày tiếp theo, đứa trẻ chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần kia, không ngờ đã hồi phục như một kỳ tích. Lục Vô Kỵ chia một nửa thức ăn của mình tiết kiệm cho Quy Tân, tiết kiệm cho Quy Trần, thâm thỏm lo lắng chăm sóc cho y. Cùng may nơi tu luyện này vô cùng rộng lớn, có thêm một người cùng xe không ai phát hiện ra. Đợi sau khi đứa trẻ hoàn toàn hồi phục, y đã coi Lục Vô Kỵ như người thân thiết nhất, cùng nói ra nguyên nhân mình bị đánh chết. Đứa trẻ này quả thực là con ruột của Quy Tông, tên là Quy Trần. Năm đó khi mẹ có mang y, Quy Tông đã có ý định luyện chế ra một hồn phách đoạt xá yêu thể thích hợp nhất. Y còn chưa chào đời, ông ta đã thường xuyên bón cho vợ mình uống một loại thuốc có tác dụng là đến hồn, uống một loại thuốc có tác động đến hồn phách. Kết quả sau khi Quy Trần sinh ra, hồn phách của y quả thực vô cùng thích hợp để đoạt xá yêu thể. Có điều mẹ của y bị độc tính của thuốc dày vò, sống không bằng chết. Sau khi sinh Quy Trần không lâu thì đã qua đời. Quy Tông đã quên mất chuyện bản thân là người bón thuốc cho vợ, đổ hết tội lỗi khiến mẹ Quy Trần chết thảm lên người đứa trẻ mới sinh. Nếu không phải vì thấy vẫn còn có giá trị lợi dụng, ông ta đã sớm bóp chết đứa trẻ này rồi. Đợi sau khi Quy Trần lớn hơn một chút, lão cha khốn nạn còn có ý định động vào hồn phách của đứa con trai mình. Đến lúc này, ông ta mới phát hiện con trai mình có thể đoạt xá yêu thể không sai, nhưng chỉ có thể đoạt xá hồn phách của bậc đại yêu tầm cỡ như yêu vương. Nhưng nếu có thân thể đại yêu thì ông ta còn phải tốn công nhăm nhe hồn phách làm gì nữa. Từ đó về sau, đứa trẻ này liền trở thành sự tồn tại như thứ bỏ đi trước mặt Quy Tông. Chỉ cần có chuyện gì là sẽ lôi đứa trẻ này ra chút giận. Trong mắt Quy Tông, con trai ruột còn xa mới bằng các đệ tử của mình. Thời gian Lục Vô Kỵ lén lút nuôi dưỡng Quy Trần nhoáng cái đã qua mười mấy năm. Quy Trần vì để báo đáp cũng đã nói cho Lục Vô Kỵ biết một bí mật. nhưng đệ tử mất tích kia đều bị Quy Tông mang đi nghiên cứu những điểm tương đồng giữa người và yêu. Quy Tông tuổi tác đã cao, ban đầu càng ngày càng sợ chết. Nếu như ông ta có thể nghĩ ra được phương pháp cấy ghép cơ thể người với cơ thể yêu, nói không chừng có thể chuyển tuổi thọ của yêu lên người mình. Vì để phục vụ nghiên cứu man dợ đó, nữ đệ tử của ông ta đã bị hại chết gần hết rồi. Thực ra Lục Vô Kỳ cũng đoán được 8 phần là nữ sư huynh đệ kia đã chết. Nguyên nhân mà hắn ở đây nhiều năm như vậy vẫn còn sống là vì bản thân nhanh nhẹn cần cù. Quỷ tổng cũng cần có người làm việc. Nhờ lại thì những đồng môn mất tích lần đó đều là người có tư chất bình thường, lười nhác. Ngoài trừ điều này, Quy Trần còn nói một chuyện cơ mật khác cho Lục Vô Kỵ. Từ đầu đến cuối, Quy Tông đều không có ý định dạy các đệ tử thuật pháp chân chính. Thuật pháp bổn môn chân chính đã bị ông ta giấu ở một nơi bí mật. Để báo đáp Lục Vô Kỵ, Quy Trần đã nói nơi cất giấu thuật pháp và cả pháp môn mở ra nơi cho Lục Vô Kỵ nghe. Nhờ lúc Quy Tông một lần nữa rời khỏi tông môn ra ngoài tìm đồ đệ, Lục Vô Kỵ lén lút lẻn vào nơi giấu pháp thuật, sao chép hết những thuật pháp bên trong. Cứ thế, chỉ cần Quy Tông vừa rời khỏi thì hắn sẽ vào chép thuật pháp, sau đó trở về bắt đầu tu luyện thuật pháp bổn môn chân chính. Có điều, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Trong một lần nhân lúc Quy Tông ra ngoài, Lục Vô Kỵ lại lèn vào mật thất lần nữa. Đang nằm bò dưới đất chép bí kíp thì bỗng cánh cửa mật thất mở ra. Quỷ Tông sắc mặt xanh dần, dẫn theo một ông già râu bạc đứng ở cửa. Trông thấy đệ tử của mình chôn trong mật thất chép bí kíp, Quỷ Tông lập tức nổi trận lôi đình, muốn ra tay giết chết đệ tử này, nhưng lại bị ông già râu bạc bên cạnh ngăn lại. Quỷ Tông hình như rất kiêng dè người này, thế mà lại nghe lời khuyên ngăn của lão ta, không buông cho tên đệ tử nhìn lén bí kíp. Sau chuyện đó, Lục Vô Kỵ mới biết người hôm đó trở về cùng với Quy Tông chính là yêu vương Cương Biển. Mặc dù Quy Tông không nổi tiếng ở nhân gian, nhưng lại là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở Yêu Sơn. Từ lâu ông ta đã bị yêu vương chú ý, là nạn nhân lúc Quy Tông ra ngoài đã chủ động liên hệ với ông ta, đưa ra một điều kiện khiến Quy Tông vui mừng khôn xiết, rằng lão có thể đưa cho Quy Tông các loại yêu quái để ông ta bảo chế ra yêu thể mạnh nhất, cùng với đó là phương thuốc trường sinh bất lão dành cho loại yêu. Quy Tông không thèm suy nghĩ đã đồng ý với yêu cầu của quỷ của yêu vương. Trước đó, khúc mắc lớn nhất khi ông ta luyện chế yêu quái chính là không có cơ thể đại yêu làm tham chiếu. Bây giờ thì tốt rồi, có sự cho phép đặc biệt của yêu vương, ông ta có thể ra tay thoải mái. Bởi vì chuyện này không thể để lọt ra một chút tin tức nào, yêu vương thấy Lục Vô Kỵ lanh lợi, bèn để hắn trở thành người liên lạc giữa mình và Quy Tông. Cứ thấy Lục Vô Kỵ có yêu vương làm chỗ dựa sau lưng, ngay cả sư tôn hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Có điều cùng ngay lúc này, Quy Tông lại phát hiện dấu hiệu cho thấy đứa con trai đáng lẽ nên chết từ sớm vẫn chưa chết. Ngày giỗ của vợ ông ta, có người len lút đến tế bái bà. Ngày giỗ của vợ Quy Tông, ngoài trừ bản thân ông ta ra thì chỉ có đứa con trai Quy Trần lẽ ra đã chết mới biết mà thôi. Năm đó, Lục Vô Kỵ đích thân ném xác của Quy Trần cho chó, cho cá ăn. Nếu y đã không chết, vậy chỉ có một lời giải thích, rằng lần đó Lục Vô Kỵ căn bản không ném xác Quy Trần cho cá ăn, mà đã cứu sống y rồi giấu đi. Lục Vô Kỵ có yêu vương chống lưng, Quy Tông không dám tùy tiện đối phó với tên đệ tử này, có điều vẫn có thể lôi con trai ra chút giận. Thế là Quy Tông bắt đầu từ từ lục soát nơi tu luyện, nhất định phải tìm được tên súc sinh đã hại mẹ chết cha kia. Đã hại mẹ mệt cha kia, Quy Tông trắng trợn tìm kiếm tung tích của Quy Trần ngay trước mặt Lục Vô Kỵ. Lục Vô Kỵ biết sớm muộn gì Quy Tông cũng sẽ tìm thấy Quy Trần. Hàn cũng coi như một người thông minh, ngoài mặt giả vờ như không hề quan tâm, vẫn bận rộn chuyện sư tôn căn dặn, nhưng lại âm thầm sắp xếp Quy Trần đoạt xá của một đệ tử. Lần này hắn thật sự ném thi thể của Quy Trần vào biển cho cá ăn. Quy Tông liên tiếp tra xét mấy lần, 3 ngày 3 đêm cũng không có kết quả. lúc sau đành phải thôi. Lục Vô Kỳ sau đó tìm cơ hội dẫn Quy Trần đoạt xá thoát khỏi nơi tu luyện, tìm một nhà dân sắp xếp Quy Trần ở lại đó. Rồi hắn lại đi tìm Yêu Vương, đề xuất ý tưởng muốn thay thế Quy Tông. Lục Vô Kỳ nói ra ý tưởng luyện chế yêu quái của riêng mình, khiến lão Yêu Vương nghe mà hai mắt sáng lên. Tên đọc trước mặt này tuy còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất độc đáo, so với Quy Tông đã giả nua cứng nhắc kia thì tiền đồ tươi sáng hơn nhiều. Sau khi tính toán rõ lợi hại, dưới sự giúp đỡ của lão Yêu Vương, Lục Vô Kỳ đã cầm tù sư tôn của mình vào một nơi dưới đáy biển khá gần Hải Nhãn. Có điều vẫn định kỳ đưa một số lượng yêu quái tới cho ông ta. Bên đầu có ngài Quy Tông lại nhìn ra cách luyện chế yêu thể mạnh nhất. Ngay cả bản thân Quy Tông cũng không ngờ sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là sau khi bị giam cầm, trong lòng ông ta ngược lại trở nên tĩnh lặng, thuật pháp nâng cao một cách đáng kinh ngạc. Có điều so sánh với Quy Tông thì Lục Vô Kỳ càng tiến bộ hơn một chút. Sau khi tiếp nhận công việc của sư tôn mình, Lục Vô Kỳ hoàn toàn sửa đổi đường lối lúc trước của Quy Tông. Ngoài trừ yêu quái ra, hắn còn bắt không ít tu sĩ có tu vi, thử nghiệm phương thức cấy ghép các bộ phận cơ thể yêu quái lên người bọn họ. Muốn làm được chuyện này thì cần vận dụng một số mối quan hệ. Cuối cùng Lục Vô Kỵ tìm đến vị gia gia trong dòng tộc gốc rễ của mình, Cơ Lao. Nghe nói người trước mắt chính là Cơ Trọng năm đó, trong lòng Cơ Lao hơi khác lạ. Cả không ngờ bao nhiêu năm qua, đứa trẻ bất hạnh năm xưa lại có trải nghiệm phong phú như vậy. Lúc bây giờ cũng là lúc Vấn Thiên Lâu của gã cần dùng người. Có được trợ giúp hùng mạnh như vậy đối với bản thân cũng là chuyện tốt. Thế là Cơ Lao lập tức đồng ý lời thỉnh cầu của Lục Vô Kỵ, còn lấy ra một viên thuốc trường sinh bất lão đưa cho cháu họ của mình. Dựa vào viên thuốc này, Lục Vô Kỵ đã trở thành người trường sinh bất lão. Vốn hắn còn muốn lấy thêm một viên cho Quy Trần, nhưng đáng tiếc y đã trải qua đoạt xá, sự phối hợp giữa cơ thể và hồn phách có khuyết điểm, không thích hợp uống thuốc trường sinh bất lão nữa. Qua bao nhiêu năm, Lục Vô Kỵ và Quy Trần đã có tình bạn như anh em ruột thịt. Khi biết chỉ có mình có thể trường sinh bất lão mà Quy Trần không thích hợp sử dụng, trong lòng Lục Vô Kỵ thế mà còn nảy sinh cảm giác áy náy với Quy Trần. Hắn thề với lòng phải tìm cho người anh em này một thân thể đại yêu hạng nhất hạng nhì. Mượn cơ thể của yêu quái, Quy Trần có thể sống lâu thêm mấy trăm năm. Có điều Lục Vô Kỵ và Cơ Lao hợp tác chưa lâu, Vân Thiên Lâu chủ đã phát hiện đứa cháu họ của mình rất khó kiểm soát. Vân Gà còn muốn kéo Lục Vô Kỵ vào Vân Thiên Lâu của mình làm lâu chủ. Sau này nhìn thấy không thể kiểm soát được thì dần dần xa cách với Lục Vô Kỵ. Nhưng Gà còn coi như có khí phách, để cuối cùng cũng không nói ra chuyện liên quan đến Lục Vô Kỵ. Giống như Vân Thiên Lâu, trong quá trình Lục Vô Kỵ tiếp xúc với Yêu Vương, hắn phát hiện lão Yêu Vương cũng chuẩn bị tinh thần. Một khi có được yêu thể mạnh nhất và thuốc trường sinh bất lão, rồi sẽ giết mình diệt khẩu. Lão Cường Biện dù có trở thành yêu quái trường sinh bất lão thì cũng vẫn phải giết người diệt khẩu. Để đề phòng ngày đó xảy ra, Lục Vô Kỵ bắt đầu tìm kiếm người nối nghiệp Yêu Vương ở Yêu Sơn. Trước khi Cường Bình trở nên nổi bật, Lục Vô Kỵ từng tiếp xúc với mấy đứa con trai khác của lão Cường Biện. Có điều tài trí của bọn họ thật sự không thể sánh với lão Yêu Vương, cho đến cuối cùng mới gặp được bán yêu Cương Minh. Thời đã đến được Chư Công Lĩnh, trái tim Lục Vô Kỵ cũng thả lỏng xuống, nói hết từ đầu đến cuối chuyện quá khứ của mình. Bạch Vô Cầu còn đỡ, Dương Kiều nghe thấy người này từng có trải nghiệm như vậy, trong lòng liên tục ngạc nhiên. Hóa ra yêu quái này vậy mà lại có quan hệ với Vấn Thiên Lâu chủ. Hóa ra người lúc trước tiết lộ cho cô biết bố cục của Thành Tứ Phương là ngươi. Ta còn đang nghĩ là ai, nhưng có thể nào không ngờ lại là ngươi. Lục Vô Kỵ nói xong, trong bụi cây trước mặt ba bọn họ bỗng vang lên một giọng nói cổ quái. Nhìn theo nơi phát ra âm thanh thì trông thấy một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen và một ông già thấp bé đứng trong bụi cây. Vừa nói chuyện chính là người trung niên nọ, mà ông già thấp bé bên cạnh nam nhân trung niên chính là đại âm ty ban nãy đến truyền lời của kinh cức cốc dưới kia. Cô ở đây là cách xưng hô vua chúa, giống quả nhân. À, ok. Hai người này xuất hiện ở phía trước từ khi nào? Một người hai yêu vậy mà đều không phát giác ra. Lục Vô Kỵ nhìn về phía hai người nọ, mỉm cười nói: "Chúc mừng sư quân kế nhiệm ngôi vị Diêm quân. Ta biết chuyện năm đó không thể che giấu được bệ hạ. Khi đó quân tình ở thành Tư Phương quả thực là ta nhờ đại âm ty Thôi Ngọc đưa đến tay sứ quân." Đừng nhắc đến tên phế vật Thôi Ngọc kia trước mặt cô. Vì một người đàn bà mà lại phá hỏng cục diện có lợi cho Minh Phủ. Người nói chuyện chính là Diêm quân đương nhiệm. Trong cuộc chiến yêu ma ở thành Tứ Phương năm đó, vị Diêm quân bệ hạ này còn đang là Thái Sơn quân, một trong thập điện. Sau này bởi vì Diêm quân chết trong tay Cương Minh, nó mới có cơ hội kế thừa ngôi vị Diêm quân. Đại chút, ông đây vẫn để Lục Vô Kỵ ngươi lừa rồi. Lúc này Bách Vô Cầu cười lạnh một tiếng, nói với Lục Vô Kỵ: "Họ Lục, tại sao Diêm Vương lại đợi ở đây? Có phải hai người ngấm ngầm liên lạc với nhau không? Bằng không sao nó lại biết mà đợi sẵn ở chỗ này?" "Yêu quân, người nghĩ oan cho Lục Vô Kỵ rồi. Bình giới vô biên của cô đột nhiên có người tự ý xông vào như thế, cô đương nhiên phải có chuẩn bị chứ." Diệp quân nói thay Lục Vô Kỵ một câu, sau đó nó mỉm cười nói tiếp: "Có điều lần này mấy vị và yêu vương đây thật sự không thể rời khỏi Minh Phủ, các người không có ý chỉ triệu mời của cô. Các người không có ý chỉ triệu mời của cô, vậy thì vĩnh viễn ở lại nơi này đê." Diệp quân nói được một nửa, đại âm ty đứng sau lưng nó bỗng cười lên khúc khích, nói câu gì đó bên tai Diêm quân. Diêm quân nghe xong thì đổi ý, nói với mấy người và yêu: "Để mặt đại chiến yêu ma năm đó, Lục Vô Kỵ ngươi len lút thông báo quân tình. Cô cho ngươi một ý chỉ đặc biệt, nói ra mục đích lần này, chỉ cần lời ngươi nói đều là sự thật, cô sẽ đặc thá cho ngươi trở về nhân gian." Lục Vô Kỵ trầm mặc giây lát, nhìn Dương Kiêu và Bách Vô Cầu bên cạnh, rồi nói với Diêm quân: "Điều bệ hạ đã đưa ra ý chỉ đặc biệt, vậy ta sẽ ăn ngay nói thật. Năm đó, yêu vương Cương Biện đã giấu cơ thể yêu thần trong minh giới vô biên. Ta cho rằng nó ở trên trừ công lĩnh này." "Người nói cơ thể của yêu thần?" Diêm quân không kìm được mà hét lớn một tiếng. "Năm đó, yêu vương Cương Biện từng xông vào minh giới, gây ra động tĩnh rất lớn. Khi đó vị Diêm quân này vẫn còn là một trong thập điện, đã đích thân tham gia vào hành động vây bắt, ngăn chặn Cương Biện. Có điều, yêu vương mượn được sức mạnh của yêu thần, nên yêu pháp không tầm thường. Minh phủ hao binh tổn tướng đến cuối cùng cũng không bắt được Cương Biện. Thậm chí ngay cả yêu vương tự ý xông vào minh phủ để làm gì cũng không biết. Không ngờ bí mật năm đó mãi đến hôm nay mới coi như được giải khai." Lúc này, sau mặt đại âm ty bên cạnh Diêm quân cũng hơi đỏ lên. Nó nhìn một người hai yêu trước mặt, sau đó lại thì thầm vài câu bên tai chủ thượng của mình. Diêm quân nghe xong thì hơi gật đầu. Sau đó, bóng dáng đại âm ty nhoáng lên một cái biến mất khỏi tầm mắt của một người hai yêu. Ngay cả Bách Vô Cầu cũng biết đại âm ty này, cảm thấy tin tức quá chấn động, trở về điều binh cứu viện rồi. Có điều, vị yêu vương này có tùy tiện quen rồi, hắn cũng mặc kệ mà nói với Diêm quân: "Có chuyện gì, hai người tự nói đi. Ông già vợ ông trẻ nhà chúng ta còn đang đợi trên kia. Ông đây không chơi với các người nữa. Dê nhảy, Dương Kiêu, người đi lên đối với ông đây, hay là ở đây nói chuyện với hai bọn chúng?" Nghe thấy lời nói của Lục Vô Kỵ, trong lòng Dương Kiêu cũng rất chấn động. Trước đây hắn suy đoán mục đích của Lục Vô Kỵ có thể giống với mình, nhưng bây giờ yêu quái này đã bị phong ấn yêu pháp, có bản lĩnh bằng trời cũng không thi triển ra được. Dương Kiều cũng không lo lắng hắn sẽ đột nhiên làm khó dễ, cướp đi bí kíp của mình. Nhưng hiện giờ nghe thấy dường như bên trong không phải bí kíp gì, mà là yêu thể của yêu thần. Thứ đồ đó mình lấy làm gì chứ? Nếu biết sớm là yêu thể, còn nói thế nào thì hắn cũng sẽ không chịu đủ trăm cay ngàn đắng đi vào minh giới vô biên này. Ta đi theo bệ hạ. Bệ hạ đi đâu? Dương Kiều sẽ đi theo đó. Dương Kiều do dự một lát, vẫn lựa chọn Bách Vô Cầu. Đi theo hắn chính là lựa chọn Ngô Miễn Quy Bất Quy. Có bọn họ làm chỗ dựa thì cho dù là ở Minh Phủ cũng có thể trở về với tự do. Cả người cũng không được đi đâu hết. Yêu quân, ở lại Minh Phủ đi. Diêm Quân cười khẩy một tiếng, cơ thể chắn ngang trước mặt Bách Vô Cầu, tiếp tục nói. Người ở lại địa phủ, cô sẽ đối đãi người như khách quý. Từ nay về sau, không còn bị thế tục làm phiền nữa. Ở đây muốn đi đâu thì đi, có bản lĩnh thì ngươi ngăn cản thử xem. Bạch Vô Cầu trừng mắt, dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói với Diêm Quân. Hay là thế này đi, Diêm Vương ngươi đến Yêu Sơn của ông đây. Ông đây cũng đối đãi ngươi như khách quý. Ngươi muốn ăn gì, uống gì, đều đút tận mồm cho ngươi. Lại tìm cho ngươi vài cô ả xinh đẹp trẻ tuổi. À, không nghe người khác nói sao? Cuộc sống như vậy, đưa cho một Diêm Vương cũng không đổi ha. Đa tạ ý tốt của yêu quân. Đời người ở Minh Phủ được 3 năm. Đời người ở Minh Phủ được 3 năm, ngàn năm gì đó. Cô sẽ đến Yêu Sơn với người. Diêm Quân mỉm cười, nói với Bách Vô Cầu. Nghe nói hai vị Quy Ngô cũng đến minh giới vô biên rồi. Như vậy càng tốt. Cô cũng muốn hỏi hai người bọn họ một chút, rốt cuộc chuyện cô hồn dã quỷ quấy rối Trường An là như thế nào. Sau khi vị âm ty chính đường kia trở về Minh Phủ, không dám che giấu mà nói hết mọi chuyện đã xảy ra cho Diêm Quân nghe. Khi đó Diêm Quân còn cho rằng Lục Vô Kỵ chỉ muốn đến địa phủ bình thường, không ngờ hắn lại có ý định với minh giới vô biên. Mặc dù kẻ gây chuyện là Lục Vô Kỵ, nhưng cũng dính líu đến cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hai người bọn họ trước đó đã có nhiều ân oán với địa phủ. Lần này Diêm Quân dứt khoát ôm hết tội lỗi lên đầu cả hai cho xong. Vậy thì người đi theo ông đây cùng lên núi. Lên tới đỉnh núi là sẽ biết chuyện ra sao ấy. Bách Vô Cầu nhận định cha ruột và ông trẻ của mình ở trên đỉnh núi, liền kéo Dương Kiều đi lên. Hắn không sợ Diêm Quân, chỉ lo lắng nếu tùy tiện ra tay thì có làm hỏng chuyện lớn của Ngô Miễn Quy Bất Quy hay không. Yêu Vương vẫn nên ở lại đi. Chẳng bao lâu nữa hai vị Quy Ngô hẳn sẽ đến chỗ cô tìm yêu quân thôi. Trong lúc nói chuyện, Diêm Quân giống như hóa thành một cơn gió, nháy mắt bay đến trước mặt Bách Vô Cầu, duỗi tay tóm lấy vai của Yêu Vương. Mặc dù đầu óc Bách Vô Cầu chậm chạp, nhưng dựa vào kinh nghiệm đánh nhau phong phú và trông thấy động tác của Diêm Quân là biết nó muốn làm gì. Thế là Yêu Vương đẩy Dương Kiêu ra. Sau đó cũng không quan tâm, tay của Diêm Quân đã tóm lấy vai mình, nhấc chân đá xuống phần thân dưới của nó. Diêm Quân thì đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng cũng chưa từng gặp qua cách đánh không biết xấu hổ thế này. Hiện giờ nó là chủ địa phủ, Hậu cùng vô số thiếp thất phi tần. Ăn phải cô đá của Yêu Vương có sức vóc như thế này, cuộc sống sau này e rằng chỉ có thể thanh tâm quả dục mà thôi. Rơi vào đường cùng, cơ thể Diêm Quân chỉ đành hóa thành một làn sương khói, coi như hóa giải một chiêu này. Mà Bách Vô Cầu lại không định bỏ qua. Yêu Vương nhìn lúc cơ thể của Diêm Quân chưa tụ thành hình, thổi ra một làn gió xua tan sương khói không còn tăm tích. Sau đó bóng dáng Bách Vô Cầu nhoáng lên một cái, xuất hiện trước mặt Lục Vô Kỵ, cười hung tợn nói: "Họ Lục, ngươi cho rằng lò của ông đây lạnh rồi, muốn sáng đốt lò của Diêm Vương đúng không? Không ngờ lò của Diêm Vương đã bị ngươi đốt thủng rồi chứ gì. Có gì muốn nói nữa không? Để ông đây đại phát từ bi, tìm người khắc lên bia mộ cho ngươi." "À, bệ hạ, ngươi thật sự cho rằng hai bọn chúng là Diêm Quân và Đại Âm Ti sao?" Trên mặt Lục Vô Kỵ không lộ ra chút sợ hãi nào, mỉm cười rồi nói tiếp: "Bệ hạ ở Yêu Sơn được tiền hô hậu ủng rầm rầm rộ rộ, nó đường đường là một Diêm Quân mà chỉ dẫn theo một Đại Âm Ti thôi sao? Hai vị đều là quân thường, không nên có cách biệt lớn như vậy mới phải chứ." Bệ hạ, người nghĩ kỹ lại đi, có bao nhiêu lâu không thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy rồi? Không phải Diêm Quân và Đại Âm Tê, vừa nãy ông đây đá một cước vào đúng quần là ông già, không đúng, là ông trẻ. May quá, đá không trúng. Bạch Vô Cầu quay đầu nhìn về vị trí Diêm Quân bị gió thổi bay đi, và không dám tin lời Lục Vô Kỵ nói là thật. Có điều Yêu Vương vẫn hét lớn với không khí: là ông già phải không, hay là ông trẻ đây? Vừa rồi là hai người lừa tên họ Lục này hả? Ông đây không biết là hai người, cú đá vừa rồi không trúng độc đắc đây chứ? Họ hét vài câu cũng không thấy ai trả lời. Bạch Vô Cầu gãi đầu sồn sột, đã định quay lại hỏi Lục Vô Kỵ lần nữa, mới phát hiện chỉ bằng thời gian mình nói mấy câu mà tên yêu quái kia đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Yêu pháp của hắn hiện giờ đang bị phong bế, sao còn có bản lĩnh như thế được? Dương Kiêu, người... Đợi đến khi Bạch Vô Cầu quay đầu muốn tìm Dương Kiêu hỏi xem Lục Vô Kỵ đã biến mất thế nào, mới phát hiện thanh niên mặt trẻ măng kia cũng đã biến mất luôn rồi. Đột nhiên chỉ còn lại một mình mình, nhưng bản thân ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Trong nháy mắt, Bạch Vô Cầu quen thói tùy tiện trong lòng cũng đã thấy sởn da gà. Yêu Vương đi quanh một vòng, cô phát hiện bóng dáng một người một yêu kia đâu. Ngay cả Diêm Quân bị gió thổi bay cũng không xuất hiện nữa. Nếu bọn họ đã chủ động trốn đi, tức là không muốn tìm thấy. Yêu Vương Bạch Vô Cầu đơn giản coi như bọn họ đã chết cả rồi, tiếp tục một mình đi lên đỉnh núi. Bạch Vô Cầu cho rằng Ngô Miễn Quý Bất Quy ở trên đỉnh núi, chuyện mà mình không hiểu được ông già kia nhất định sẽ biết. Thế là không có Lục Vô Kỵ và Dương Kiêu làm gánh nặng, Bạch Vô Cầu đẩy nhanh tốc độ đi lên đỉnh núi, chẳng bao lâu đã đến nơi. Đỉnh núi Trư Công Lĩnh là một mỏm đá cao giống hệt như chiếc mũi heo. Bạch Vô Cầu đứng trên mỏm đá tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hà liền gần cổ hét lớn vào trong không khí: ông già, ông trẻ, hai người ở đâu thế? Ông đây đã đến rồi, hai người còn không xuất hiện sao? Tên khốn Lục Vô Kỵ kia nói nơi này có dấu yêu thể của yêu thần gì đó, hai người tìm thấy chưa? Mặc cho Bạch Vô Cầu kêu gào thế nào, trước sau đều không có hồi âm. Họ hét thêm vài lần, trong lòng Bạch Vô Cầu bắt đầu hoài nghi, có phải bản thân nghĩ sai rồi không? Tất cả đều là Lục Vô Kỵ đang lừa mình. Ngô Miễn và Quy Bất Quy căn bản không ở trên Trư Công Lĩnh này. Gào thét một trận không nhận được hồi âm, Bạch Vô Cầu đã mất đi tự tin. Bây giờ hắn lẻ loi một mình ở trong minh giới vô biên, ngay cả đường lối đi ra cũng không biết. Nói không chừng thật sự sẽ giống như Diêm Quân nói, phải ở địa phủ vài ngàn năm rồi. Trong lúc Bạch Vô Cầu đang không biết làm sao, đột nhiên nghe thấy dưới chân vang lên một âm thanh quái dị.